Chương 7 Tu thân, đạo làm người. Thoáng Từ và Hào Từ thường khuyên ta nên có thái độ ra sao, giữ những đức nào, nhưng vẫn nhằm mục đích xu các tị hung, nghĩa là vẫn chú trọng vào việc bói toán. Thoáng truyện còn dựa vào Thoáng Từ mà bàn rộng thêm về đạo làm người, đến tượng truyện thì coi thường việc bói mà chỉ xét về đạo làm người, đem nhiều tư tưởng của Nho giáo vô kinh dịch. Tới nỗi có người trách tác giả tượng truyện là làm công tác tuyên truyền cho đạo Nho, như trong chương 2 chúng tôi đã nói. Chúng tôi lấy thí dụ quẻ đại súc để độc giả nhận thấy rõ điều đó. Thoáng Từ chỉ nói, chứa lớn, chính đáng, theo chính đạo, thì lợi. Không phải ăn cơm nhà, tức được hưởng lộc của vua, tốt, đại súc, lợi trinh, bất gia thực, các. Thoáng truyện giảng, chứa lớn là chứa đức cương kiện của quẻ càn. Đức thành thực, rực rỡ của quẻ cấn. Vì quẻ đại súc gồm quẻ càn ở dưới, quẻ cấn ở trên, mỗi ngày phải sửa đức cho mới hoài, nhật tân kỳ đức. Giảng như vậy tuy có rộng thật, nhưng còn dựa vào lời thoáng truyện. Tới đại tượng truyện thì bảo người quân tử phải tìm tòi nghiên cứu những lời xưa vết cũ của Thánh Hiền, mà biết cho đến nơi đến chốn, làm cho đến nơi đến chốn để nuôi chứa đức của mình. Quân tử dĩ đã thức tiền ngôn vãn hành dĩ súc kỳ đức. Rõ ràng là một bài luân lý không còn liên quan gì tới việc bói toán nữa, cả văn ngôn truyện và hệ từ truyện cũng nhấn vào tính cách luân lý đó mà người thời Chiến Quốc và thời Hán lần lần gán thêm cho kinh dịch. Chính đức để tu thân. Hệ từ hạ chỉ ra chính quẻ mà người quân tử phải nghiền ngẫm để sửa đức, tức các quẻ. Lý, cái nền của đức, vì lý là lễ, cung kính, thận trọng. Khiêm, cái cán của đức, khiêm là khiêm tốn, tự hạ. Phục, cái gốc của đức, vì phục là trở lại, khôi phục lại thiên lý. Hằng là cái bền vững của đức, vì hằng là giữ lòng cho bền, không thay đổi. Tổn là sự trau dồi đức, trau dồi bằng cách bớt lòng dục, bớt lòng giận. Ích là sự nảy nở đầy đủ của đức. Ít có nghĩa là tăng tiến cái đức. Khốn là để nghiệm xem đức mình cao hay thấp, vì có gặp thời khốn, gặp nghịch cảnh mới biết mình giữ được đạo, được tư cách không. Tỉnh là sự dày dặn của đức. Tỉnh là giếng, là nơi nước không cạn mà cũng không tràn, giúp ích cho đời, công dựng đầy khắp dày dặn. Tốn là sự chế ngự đức, để được thuần thục, linh hoạt, biết quyền biến. Chính đức đó quan trọng thật đấy, nhất là đức khiêm mà thoáng truyện quẻ khiêm rất đề cao, coi nó là đạo của trời đất. Đạo trời giao tế xuống dưới thấp, đó là đức khiêm của trời, vì thế mà phát dục được vạn vật, công tạo hóa càng ngày càng rực rỡ, đạo đất chịu ở dưới thấp hết thảy vạn vật, đó là đức khiêm của đất, vì thế mà khí âm bốc lên giao tế với khí dương, như vậy là trời đất cùng khiêm cả. Thiên đạo hạ tế nhi quang minh, địa đạo tí nhi thượng hành. Đạo trời làm vơi chỗ đầy mà thêm vào chỗ thiếu. Khiêm. Đạo đất biến đổi, làm sụp, chỗ đầy mà đổ vào chỗ thiếu. Quỷ thần làm hại chỗ đầy là làm phúc cho chỗ thiếu. Đạo người ghét chỗ đầy yêu chỗ thiếu. Khiêm thì cao quý mà sáng, thấp, tự hạ, mà không ai có thể vượt qua, đó là mức cuối cùng của người quân tử. Thiên đạo quy doanh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thần hại doanh nhi ích khiêm. Nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm. Khiêm tôn nhi quang, tí nhi bất khả du, quân tử chi chung giả. Câu cuối, khiêm tôn nhi quang, tí nhi bất khả du, sao mà có giọng đạo đức kinh thế, thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, chương 7, thánh nhân dục thượng dân bất dĩ ngôn hạ chi, dục tiến dân tất dĩ thân hậu chi chương 66. Tiểu tượng truyện hào một quẻ khiêm, cũng khuyên như lão tử, người quân tử khiêm rồi lại khiêm. Tự ti để nuôi đức mình, khiêm khiêm quân tử, ti di tự mục giả. Người quân tử khiêm rồi lại khiêm, dùng đức đó mà qua được sông lớn, qua được tai nạn, khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên. Hào ba, bậc quân tử cần mẫn, khó nhọc mà khiêm thì vạn dân đều theo, lao khiêm quân tử. Vạn dân phục giả. Đạo khiêm còn được nhắc trong nhiều chỗ khác nữa, như trong quẻ đại hữu. Hào 4, Tuy giàu có mà đừng làm ra vẻ thịnh vượng, phải khiêm tốn thì không có lỗi. Quẻ Quy Mùi, hào năm, em gái vua Đế Ất mà gả cho người bình dân. Và khi về nhà chồng, y phục lại không đẹp bằng y phục cô phù dâu, như vậy là rất khiêm tốn, tốt. Quẻ Minh Di, Thoáng Truyện khuyên nên giấu bớt sự sáng suốt của mình đi, mà vẫn giữ được chí hướng, không khoe tài khoe giỏi, cũng là khiêm tốn nữa. Nên so sánh với câu, tri, bất tri, thượng, biết mà làm ra bộ không biết, như vậy là sáng suốt nhất, chương 71 trong Đạo Đức Kinh. Thêm vài đức nữa. Nhưng nào chỉ có 9 đức nêu trong hệ từ hạ đó mà thôi, còn nhiều đức khác cũng quan trọng, như đức cường, tự cường trong quẻ Càn. Càn gồm 6 hào đều là dương cả, tượng trưng cho trời. Sự vận chuyển của trời mạnh người quân tử, nên theo đạo của trời, mà tự cường mãi, không nghĩ, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Quẻ Càn đại tượng truyện. Hào từ hào ba quẻ Càn cũng nói, người quân tử suốt ngày hăng hái tự cường, quân tử chung nhật càng càng. Còn nhiều quẻ khác nữa cùng thường nhắc tới đạo cường như Quẻ Mông, đại tượng truyện giảng, quẻ này ngoại quái là cấn, núi, nội quái là khảm, nước suối, vậy là dưới núi có suối phun ra, thế nước mạnh, người quân tử nên mạnh mẽ như dòng suối đó. Quả cảm hành động để nuôi cái đức. Sơn Hạ Xuất Tuyền, Mông, quân tử dĩ quá hành dục đức. Quẻ Hằng, đại tượng truyện giảng, quẻ này ngoại quái là chấn, sấm, nội quái là tốn, gió, trời đất có lúc biến động như sấm, gió, nhưng đạo trời thì vạn cổ y nhiên, người quân tử nên bắt chước thế mà tự lập không bao giờ thay đổi ý chí, Lôi Phong Hằng. Quân tử dĩ lập, bất dịch phương. Quẻ Nhu, Thoáng Truyện bảo, cương kiện mà không hãm, nghĩa là thông đạt, thì không khốn cùng, cương kiện nhi bất hãm, kỳ nghĩa bất khốn cùng hỉ. Quẻ Đại Hữu, Thoáng Truyện giảng, nội quái là Càn, tức ở trong có đức cương kiện, ngoại quái là Ly là ở ngoài có đức văn minh, như vậy đức của quẻ Đại Hữu là cương kiện mà văn minh. Ứng với trời mà tùy thời thi hành thì rất tốt, kỳ đức cương kiện nhi văn, mình, ứng hồ thiên nhi thời hành, thì dĩ nguyên hành. Quẻ Đại Súc, Thoáng Truyện bảo, cứng mạnh, thành thực, rực rỡ mỗi ngày phải, sửa đức cho mới hoài, ở ngôi tôn, nghiêm nghị mà chuộng người hiền, ngăn được sự mạnh, như vậy là bậc đại chính, cương kiện, đốc thực, huy quang. Nhật Tân Kỳ Đức, cương thượng nhi thượng hiền, năng chỉ kiện, đại chính giả. Còn nhiều chỗ khác, không thể dẫn hết được. Dịch Học phái cho hào dương tượng trưng người quân tử, mà dương thì cương kiện, vậy đức đầu tiên của người quân tử phải là tự cường bất tức, cương quyết tự trau dồi đạo đức không nghỉ, mỗi ngày thêm một điều mới. Nhưng dịch có dương thì có âm, có càng thì có khôn, cho nên đức nhu cũng được trọng, mà như vậy không phải là mâu thuẫn. Vì Dịch Học chủ trương phải tùy thời, phải biết biến đổi, không cố chấp, đàn ông trọng cương, đàn bà trọng nhu, người trên nên cương, người dưới nên nhu, lại có lúc người trên cũng nên nhu mà người dưới cũng nên cương. Cương là ý nghĩa của quẻ Càn, nhu là ý nghĩa quẻ Khôn. Sau Càn tiếp ngay tới Khôn. Dịch cho Khôn có đức nhu thuận, nhờ vậy mà tiếp tục công việc của Càn để nuôi vạn vật. Chở được vạn vật. Cho nên bài học của Càn là quân tử tự cường bất tức, thì bài học của Khôn là quân tử dĩ hậu đức tải vật, người quân tử nhờ đức đầy mà dung chở được vạn vật, đại tượng truyện quẻ Khôn. Thoáng Truyện bảo, an tĩnh giữ đức trinh, bền vững, hợp với đạo vô cùng của đất, an trinh chi cát, ứng địa vô cương. Quẻ Hằng cũng trọng đức nhu, hằng nghĩa là lâu dài, cứng ở trên mà mềm ở dưới. Sấm gió cùng hiện với nhau, vì quẻ Hằng gồm quẻ chấn ở trên là sấm, quẻ tốn ở dưới là gió, sấm thì cương, gió thì nhu, nhún nhường mà động, cứng mềm đều ứng nhau. Hằng, cửu giả, cương thượng nhi nhu hạ, lôi phong tương giữ, tốn nhi động, cương nhu giai ứng, Thoáng Truyện. Quẻ Tùy cũng khuyên phải cương mà cũng phải nhu, quẻ Tùy, cái cứng đến mà ở dưới cái mềm. Vì gồm quẻ chấn là sấm, cứng, ở dưới quẻ đoái là chằm, mềm, động mà đẹp lòng, đoái còn có nghĩa là đẹp lòng. Tùy, cương lai nhi hạ nhu, Động Nhi duyệt, thoáng truyện. Tự cường bất tức, cương kiện là chủ trương của Nho. Chúng ta nhớ cách Khổng Tử dạy học, bắt môn sinh phải tận lực tiến hoài, mỗi ngày mỗi tháng biết thêm được điều mới mà không quên điều cũ, luôn luôn ôn cố tri tân, học thì như sợ không kịp, học được điều gì rồi thì sợ quên mất, học như bất cập, do cũng thất chi. Luận Ngữ Thái Bá, bài 17, khiến môn sinh ưu tú nhất của ông là Nhan Hồi phải than thở, thầy. Tức Khổng Tử, dùng thư tịch mà mở rộng tri thức ta, dùng lễ tiết ước thúc hành vi của ta, dù ta muốn thôi cũng không được. Ta tận dụng năng lực mà cơ hồ vẫn thấy có cái gì cao lớn sừng sững ở phía trước, ta muốn leo lên tới cùng mà không sao theo cho nổi. Luận Ngữ, Tử Hãn bài 10. Nhu, trái lại là chủ trương của lão. Đạo Đức Kinh chương 35, lão bảo nhu nhược thắng cương cường. Chương 78, ông chứng minh, trong thiên hạ không có gì nhu nhược hơn nước, mà phá được cái, cương cường thì không gì hơn nó, như nước chảy hoài mà đá phải mòn. Chương 76 ông lại nói, người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng đơ. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết thì khô cứng. Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết, mềm yếu là cùng loài với sống, nhân chi sinh giả nhu nhược. Kỷ Tử giả khô cảo, Cố Kiên cường giả, Tử chi đồ, nhu nhược giả, sinh chi đồ. Hai chủ trương ngược nhau, Khổng Hữu Vi nên trọng cương cường, lão Vô Vi nên thích nhu nhược. Lão biết rằng vật cùng tắc phản, thịnh cực thì suy, đầy rồi thì vơi, cho nên không muốn lên tới cùng, không muốn thịnh, không muốn đầy, không muốn ở trên cao, không muốn mạnh, không muốn cương mà muốn yếu, muốn nhu. Ở thời loạn thì thái độ đó khôn, yên thân. Dịch Học Phái cũng nghĩ rằng vật cùng tắc phản, cho nên cũng trọng đức nhu, nhưng cũng trọng đức cương, cho rằng phải có cả cương lẫn nhu như trong hai quẻ hằng và tùy tôi mới dẫn ở trên. Hơn nữa, Dịch còn cho rằng kẻ dưới phải thuận tòng người trên, nhưng phải lựa bậc đại nhân có tài đức mà tin, mà thuận tòng, thoáng truyện quẻ tốn, chứ không phải thuận tòng bất kỳ kẻ trên nào, lại nên thuận tòng vừa phải thôi, nếu quá mức thì đáng xấu hổ, như Hào Ba quẻ tốn. Nếu thuận lòng tới mực ti hạ, xỉm nịnh, mất tư cách con người thì chẳng những xấu mà còn bị họa nữa. Như Hào Sáu quẻ tốn. Vậy Dịch Học Phái đã dung hòa được Khổng và lão. Dưới đây chúng tôi dẫn thêm hai quẻ nữa để chứng minh thêm tính cách dung hòa đó, quẻ Cấn và quẻ Bí. Khổng Hữu Vi, tất nhiên chủ trương động, ông và cả Mặc Tử nữa, suốt đời bôn ba lo việc thiên hạ, ít ai động hơn ông. Nhưng ông không đặt ra vấn đề động tĩnh, có lẽ vì cho nó là tự nhiên quá khỏi phải bàn. Thệ giả như Tư Phù, bất xả trú dạ, Luận Ngữ Tử Hãn bài 16, đạo trời như vậy thì đạo người cũng vậy. Lão, trái lại, từ đời sống đến tư tưởng đều chủ tĩnh. Ông cho tĩnh là chủ của náo động, tĩnh vi táo quân, Đạo Đức Kinh chương 26. Chương 37, ông bảo, không ham muốn để được điềm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự yên. Bất dục dĩ tĩnh, thiên hạ tương tự định. Càng động, càng muốn cựu đời thì thiên hạ càng loạn, cứ yên tĩnh, không ham muốn gì cả thì thiên hạ sẽ trị. Hoạt động, cứu đời mà làm gì? Mọi vật trùng trùng, theo luật tự nhiên, sẽ trở về cội rễ của nó. Mà trở về cội rễ, là tĩnh, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Quy Căn viết tỉnh, chương 16. Chương 45, ông nhắc lại, thanh tỉnh mới chính được thiên hạ, thanh tỉnh vi thiên hạ chính. Dịch dĩ nhiên cũng chủ trương động như Khổng, âm dương có động thì mới giao nhau, thay thế nhau, mới có biến. Trong năm quẻ căn bản, quẻ Chấn, quẻ Tốn, có nghĩa, động. Nhưng quẻ Cấn quẻ Đoái thì tỉnh. Tỉnh nhất là quẻ Cấn, ta vẫn nói trơ trơ như núi. Cấn có nghĩa là núi, là rừng, là tĩnh, là trọng hậu nữa. Thoáng truyện quẻ Cấn giảng, hễ tĩnh thì con người không bị tình dục chi phối, không làm điều ác, không nghĩ tới mình, bất hoạch kỳ thân, mà cũng quên cả người khác, tức là không phân biệt mình và người, như vậy thì không có lỗi. Ý đó giống ý của lão. Nhưng thoáng truyện lại nói thêm, lúc đáng ngừng thì ngừng, đáng đi thì đi, động tĩnh đều hợp thời, thì đạo đó, đạo ngưng, mới sáng sủa. Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tĩnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh. Đại Tượng Truyện khuyên người quân tử chỉ nên ngừng ở chỗ làm trọn bổn phận của mình. Vậy là Dịch chủ trương động mà cũng trọng tĩnh, nhưng không quá đề cao tĩnh như lão. Một vấn đề nữa, lão chủ trương quy căn, trở về gốc, về sự chất phát thời nguyên thủy. Muốn vậy thì phải tuyệt thánh khí tri. Tuyệt xảo khí lợi, dứt thánh, bỏ tri, dứt trí xảo, bỏ lợi, mà kiến tố bảo phát, ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc, trong thì giữ sự chất, phát, chương 19. Cái gì người ta gọi là văn minh thì phải bỏ hết. Chương 28, ông nhắc lại, phục quy ư phát, trở về chất phát, mộc mạc như gỗ chưa đẽo. Khổng Tử không cực đoan như vậy, trọng văn minh mà cũng trọng chất phát thắng văn nhã thì là người quê mùa. Văn nhã thắng chất phát thì là người chép sử, giữ việc văn thư, vấn và chất đều nhau mới là người quân tử, chất thắng văn tác giả, văn thắng chất tác sử, văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử, luận ngữ ung giả bài 16. Dịch có vẻ hơi trọng chất, phát, hơn văn, vẽ. Thoáng từ quẻ bí bảo, làm việc gì mà chỉ nhờ ở trang sức thì lợi chỉ bé nhỏ thôi, bí, hanh, tiểu lợi. Thoáng truyện, bàn thêm, cái văn vẽ tự nhiên, thiên văn, thì tốt, còn cái văn vẽ nhân tạo, nhân văn, thì nên hạn chế. Đại Tượng Truyện cũng khuyên, việc chính trị nhỏ thì dùng trang sức được, còn việc quan trọng thì đừng tô điểm thêm. Hào Năm dặn thêm, trang sức mà tằng tiện thì bị chê cười, nhưng như vậy còn hơn là xa hoa. Mà biết trọng cái gốc là sự chất phát, cho nên rốt cuộc vẫn được tốt lành, có hạnh phúc cho dân. Tiểu Tượng Truyện, Hào Sáu, ý nghĩa còn rõ hơn, lấy sự tố phát như màu trắng, không màu mè gì cả, làm trang sức thì không có lỗi, bạch bí, vô cửu. Vậy, Dịch tuy cũng cho có trang sức mới là văn minh như Khổng, nhưng vẫn trọng chất hơn văn, lấy chất làm thể, lấy văn làm dụng, tóm lại hơi chịu ảnh hưởng của lão. Tổng hợp lại chỉ có hai chữ. Trong 64 quẻ gần như không quẻ nào không khuyên ta một đức này hay đức khác, những quẻ trung phu, di, gia nhân, tỷ, tụy, đại hữu, vân vân trong các mục. Việc hàng ngày, việc trị dân ở trên đều chứa ít nhiều lời khuyên về đạo làm người cả, liệt kê ra thì cực phiền toái, mà tổng hợp thì rất đơn giản, chỉ gồm trong hai chữ trung chính như Trương Kỷ Quân đã nói, đạo lý trong thiên hạ, theo Dịch, chỉ là khiến cho việc không trung trở về chỗ trung. Việc không chính trở về chỗ chính. Trung chính là quan niệm căn bản của Dịch, muốn đoán tính cách cắt hung của một hào, Dịch xét trước hết xem hào đó có chính, trung không, có được ứng viện không và hào ứng viện nó có chính trung hay không. Chính. Chính không phải chỉ có nghĩa là ngay thẳng, mà còn có nghĩa là hợp chính nghĩa, hợp đạo. Phần kinh ít dùng chữ chính mà thường dùng chữ trinh, trinh là chính và bền, như trong thoáng từ các quẻ Càn, Khôn, Đại Tráng, Hằng, vân vân, hoặc trong các hào 1, 3, 5 quẻ Hằng, các hào 2, 3, 4 quẻ Đại Tráng. Nhưng trong phần truyện, thoáng truyện, tượng truyện thường dùng chữ chính để thay chữ trinh. Như thoáng truyện quẻ Đại Tráng bảo chính đạo là tỉnh của trời đất. Chính đại nhi thiên địa chi tình khả kiến giả. Quẻ lý khuyên ta ở đời phải giữ tính trong trắng và đường chính, hào 1 và 2. Quẻ phục bảo phải trở về đạo, phản phục kỳ đạo, tức trở về điều thiên, hào 5, nếu không thì sẽ bị tai vạ, hào 6. Như vậy là sửa đổi để trở về đường chính. Quẻ vô vọng có nghĩa là không càng bậy hợp với chính đạo. Cứ thấy việc chính thì làm, không tính toán cái lợi trước rồi mới làm, hào 2. Và nếu chẳng may có gặp tai nạn thì cứ thản nhiên, rồi tai nạn sẽ qua khỏi, hào 5. Tôi chỉ dẫn mấy thí dụ trên, còn rất nhiều nữa, để độc giả thấy quan niệm về chính trong Dịch. Có thể coi nó là đạo của người quân tử. Người Trung Hoa có từ ngữ chính nhân quân tử là nghĩa vậy. Trung. Nhưng Dịch cho rằng chính không quý bằng trung, vì hễ trung thì cũng là chính, mà chính chưa chắc đã là trung. Trung là không thiên lệch. Như hào 2 quẻ Đại Tráng. Nó là hào dương ở vị âm, chẳng, 2, tức bất chính, dương ở vị dương, âm ở vị âm mới là chính, nhưng nó ở giữa nội quái, thế là đắc trung, mà trung thì không bao giờ bất chính, cho nên hào từ khen là tốt. Hào hai quẻ hằng cũng vậy, cũng là dương ở vị âm, chỉ nhờ đắc trung mà không phải hối hận. Nên coi thêm hào hai, dương, quẻ tốn, và hào hai, dương, quẻ vị tế. Phan Bội Châu, Chu Dịch 1 trang 233, cho rằng người Trung Hoa đặt chữ chính trước chữ trung vì quý trung hơn chính, trung bao gồm được chính, chứ chính không bao gồm được trung. Theo Phùng Hữu Lan thì Huệ Đống đếm trong Thoáng Truyện được 35 quẻ và trong Tượng Truyện được 36 quẻ nói về đức trung, nghĩa là số quẻ chiếm già nửa kinh dịch. Khi thì gọi là trung chính hay chính trung, đại trung, khi thì gọi là trung đạo, trung hành, hành trung, cương trung, nhu trung, vân vân. Trung là tư tưởng của Khổng phái, lão không hề nói tới. Luận Ngữ đầu Thiên Nghiêu viết chép, khi nhường ngôi cho ông Thuấn, vua Nghiêu bảo, hỡi ông Thuấn, mệnh trời tuần hoàn, nay ngôi vua về ông nên thành thực giữ đạo trung. Doãn Chấp kỳ trung. Nếu dân trong bốn bể khốn cùng thì lộc trời, ban cho ông, sẽ mất hẳn đấy. Về sau, vua Thuấn lại truyền những lời đó cho ông Vũ. Không biết đoạn đó có thực là lời của Khổng Tử, và có đúng không? Nếu đúng thì trung là tư tưởng truyền lại từ Nghiêu, Thuấn. Điều chắc chắn là Khổng Tử rất trọng đức trung. Thiên Ung Giả, bài 27 ông bảo, trung dung là đức cực đẹp. Trung dung chi vi đức, kỳ chí hỷ hồ. Ông chê sự thái quá và sự bất cập, như trong bài 15 Thiên Tiên Tiến, ông cho Tử Trương là thái quá. Tử Hạ là bất cập, mà thái quá cũng như bất cập, quá do bất cập giả, đều xấu cả. Trong bài 21 Thiên Tử Lộ, ông lại bảo, không được hạng người trung chính để truyền đạo cho, hoặc để giao thiệp, thì tìm hạng người cuồng phóng hoặc cẩn hậu giữ tiết tháo vậy. Người cuồng phóng có tinh thần tiến thủ, người cẩn hậu giữ tiết tháo thì không chịu làm điều xấu. Bất đắc trung hành nhi giữ chi, tất giả cuồng quyền hồ. Cuồng giả tiến thủ, quyến giả hữu sở bất vi giả. Cuồng là hạng thái quá, quyến là hạng bất cập. Theo Tử Tư, cháu nội ông, thì ông còn nói, người quân tử giữ đạo trung dung, kẻ tiểu nhân làm trái đạo trung dung. Cái trung dung của người quân tử là đã có đức của người quân tử, mà còn biết tùy thời cho hợp lẽ trung. Quân tử chi trung dung giả, quân tử nhi thời trung, Trung Dung chương 2. Tử Tư trong cuốn Trung Dung đem tư tưởng đó của Khổng diễn rộng cho có tính cách siêu hình. Cho trung là cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là cái đường đi thông suốt trong thiên hạ, hễ trung hòa rất mực thì trời đất được yên vị, muôn vật được phát triển, sung sướng. Quan niệm trung trong dịch gần với quan niệm trung dung hơn là với quan niệm trong Luận Ngữ, chỉ đúng về phương diện tu thân, học đạo, về phương diện thị phi mà coi trọng đức trung, cho thái quá và bất cập đều xấu như nhau. Dịch theo luật âm dương trong thiên nhiên, thấy cái gì thái quá thì gây phản ứng, nên khuyên phải trung, phải quân bình để tránh phản ứng, tránh họa. Trung tức là có chừng mực, trời đất có chừng mực nên mới thành bốn mùa, Thoáng Truyện quẻ tiết, mà vạn vật mới phát triển được. Chừng mực cũng là luật quân bình, nắng không nắng quá, mưa không mưa quá, nắng mưa, ấm lạnh phải thay nhau để điều hòa khí hậu. Cái gì thịnh quá thì phải suy, suy quá thì sẽ thịnh, Khổng, lão, Dịch học phái đều thấy như vậy. Nhưng lão cực đoan, không muốn thịnh, không muốn tiến, chỉ muốn ở dưới thấp, muốn yếu thu thư, giữa phận con mái, thủ nhục, chịu nhục, kém người, còn Dịch và Khổng muốn tiến, muốn thịnh, muốn mạnh, nhưng tới một mức nào thôi. Lão trọng âm, vô vi, Dịch trọng dương, hữu vi. Nhưng tới một mức nào thôi. Lão trọng âm, vô vi, Dịch trọng dương, hữu vi, nhưng hữu vi vừa phải. Tránh cực đoan. Cho nên hầu hết các quẻ tốt trong Dịch, hào cuối cùng đều xấu, lúc đó đã cực thịnh rồi bắt đầu suy. Như quẻ Càn mà Dịch cho là quẻ rất tốt, có đủ các đức nguyên hanh lợi trinh, mà hào sáu có điều ăn năn, vì rồng lên cao quá, không xuống được nữa, và gặp hào đó thì không nên hoạt động gì nữa mà sớm rút lui đi để khỏi phải hối hận. Hào sáu quẻ Thái cũng vậy. Tới cuối thời thông thuận rồi, sắp qua thời Bỉ, bế tắc nên hào từ khuyên, đừng hành động nữa mà sẽ thất bại xấu hổ. Nhưng quẻ Bỉ thì hào cuối lại tốt, trước còn Bỉ, sau thì mừng, vì Bỉ cực thì thái lai. Những quẻ xấu khác cũng vậy, đa số hào cuối đều như các quẻ Bát, Đồn, Khuê, Kiến, Hoán, vân vân. Quẻ Thăng cũng là một quẻ tốt, vì là thời tiến lên, Hào cuối cùng. Hào tự cho là xấu, vì quá tham, cứ muốn tiến hoài, và khuyên phải sửa đức cho hợp đạo chính thì mới có lợi. Như trên tôi đã nói, dịch cho cương cường là một đức tốt, nhưng quá cương thì xấu. Chẳng hạn quẻ đại quá có tới 4 hào dương ở giữa và chỉ có 2 hào âm trên và dưới, đại quá có nghĩa là lớn quá. Hào từ ghét những hào quá cương, hào 3 và 6, còn hào quá nhu như hào 6. Thể và vị đều nhu, thì tuy không có lỗi nhưng cũng cho là xấu. Hào 1 thể nhu mà vị cương, hào 2 và 4 thể cương mà vị nhu, nghĩa là vừa cương vừa nhu thì tốt hoặc không có lỗi. Vậy là hào từ trọng đức trung, vừa cương vừa nhu, hơn cả. Ngay như đức biết tiết chế, một đức hợp với đạo trời, mà quẻ tiết, hào năm cũng bị chê là hung vì tiết chế tới mức quá đáng, khiến người ta cực khổ. Không ai chịu được lâu mà sẽ oán. Lòng thành tín vẫn là tốt, cần thiết trong sự giao thiệp với mọi người, trong việc trị dân, nhưng cũng phải đừng thái quá tới nỗi không biết biến thông, như hào năm quẻ trung phu, mà nên có đức trung như hào hai. Hào này là dương, có đức tinh, mà ở giữa nội quái, là đắc trung, lại ứng với hào ở trên cũng dương cương, cũng đắc trung, hai hào cảm ứng, tương đắc với nhau như hạt mẹ gáy. Hạt con họa lại, rất tốt. Cả trong quẻ sư nói về việc xuất quan mà cũng có hai hào khuyên phải giữ đức trung, hào hai, ở trong quân, vị tướng chỉ huy, có đức trung thì tốt, không tội lỗi. Hào này dương cương mà đắc trung, ở giữa nội quái. Hào năm, âm, ở vị trí tôn, tưởng ông vua ôn nhu không gây chiến mà thuận đạo trung, vì ở giữa ngoại quái, chỉ vì quân địch lớn cõi mà phải đánh đuổi đi. Nên không có lỗi. Đạo trời khuy doanh nhi ít khiêm, cái gì đầy thì làm cho khuyết đi, cái gì thấp kém thì bù đắp cho, thoáng truyện quẻ khiêm, cũng chỉ là để cho vạn vật được cân xứng, quân bình, nghĩa là đắc trung. Tuy nhiên trung không có nghĩa là lưng chừng như nhiều người hiểu lầm. Nếu là lưng chừng thì đã không có hào năm quẻ càn. Quẻ này kể những bước đường đời của bậc đại nhân có tài đức muốn lập sự nghiệp lớn để giúp đời. Mới đầu như con rồng còn ẩn, hào 1, rồi tài đức mỗi ngày mỗi cao, đã có người biết tới, hào 2, nhưng vẫn chưa gặp thời còn phải thận trọng, hào 3, rồi tới lúc có thể tiến được, hào 4, sau cũng thành công ở hào 5. Như vậy đâu phải là lưng chừng, mà trái lại thận trọng tiến tùy thời mà hành động cho tới khi đạt được mục đích. Nếu lưng chừng thì đã ngưng ở hào 3 hay 4 rồi mà thất bại. Trung cũng không có nghĩa là nhu nhược, nếu nhu nhược thì ông vua trong hào 5 quẻ sư đã không dám đánh đuổi quân địch lấn cõi mình, đã không giao quyền cho vị tướng lão thành trong hào 2. Trung trong quẻ càn chỉ có nghĩa là lên cao tới cùng thì ngưng lại, trong quẻ sư chỉ có nghĩa là không hiếu chiến mà biết tự vệ. Trung, như văn ngôn truyện nói, là biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Biết vận trời, hoàn cảnh, lúc nào còn lúc nào mất mà xử sự cho hợp thời nhưng vẫn giữ được chính đạo, tri tiến thoái tồn vong, như bất thất kỳ chính, nghĩa là biết tùy thời cho hợp đạo. Như vậy là trúng tiết độ, trúng tiết, sách Trung Dung gọi là hòa. Theo Mạnh Tử và Tử Tư thì Khổng Tử chấp trung mà biết tùy thời. Mạnh Tử tôn Khổng là thánh chi thời, bậc thánh về đức tùy thời hành động. Còn Tử Tư thì cho câu quân tử nhi thời trung là của Khổng. Nếu vậy thì dịch học phái đã chịu ảnh hưởng của Khổng phái mà tiếp tục phát huy thuyết thời trung. 9. Trung lại gồm trong chữ thời. Dịch là biến dịch, có biến hóa mới thích hợp, duy biến sở thích, hệ từ hạ, chương 8, cho nên trọng cái thời, vì biến đến cực thì trở lại, cho nên trọng đức trung. Trung với thời, do đó mà liên quan mật thiết với nhau. Thời gồm trung, vì phải hợp thời mới gọi là trung. Ở cảnh giàu sang mà sống bủn xỉn, ở cảnh nghèo hèn mà sống xa hoa thì không hợp thời. Không phải là trung, thời gồm chính nữa vì chính mà không hợp thời thì cũng xấu. Cương cường là đạo người quân tử mà ở cuối quẻ càn, không hợp thời, cho nên có hối hận, vậy dịch là chính trung, mà thực ra chỉ là hợp thời. Cái nghĩa tùy thời lớn thật, tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai, quẻ tùy. Thoáng truyện. Quẻ đại hữu bảo, ứng hồ thiên nhi thời hành, thị dĩ nguyên hành. Quẻ tốn, bớt, thêm, đầy, rỗng, cùng với mà lưu hành, tốn, ít, doanh, hư, giữ thời giai hành, quẻ cấn, lúc đáng ngừng thì ngừng, lúc đáng đi thì đi. Động tĩnh không thất thời, đạo đó sáng sủa, thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành. Động tĩnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh. Văn ngôn truyện cùng một chủ trương đó, bậc quân tử tiến đức tu nghiệp là muốn cho kịp thời, quân tử tiến đức tu nghiệp, dục cập thời giả. Muốn kịp thời thì phải biến cách, phải thay đổi. Thoáng truyện quẻ cách bảo, thay đổi mà được lòng người tin thì rất tốt và chính đáng. Thay đổi mà đáng thì ăn năn phải mất. Trời đất thay đổi mà có bốn mùa, vua than. Vua Vũ đổi mạng, diệt kiệt, trụ mà lên làm vua, thuận với trời mà ứng với người. Cái thời của quẻ cách lớn thay, cách nhi tính chi đại hanh dĩ chính. Cách nhi đáng, kỳ hối nải vong. Thiên địa cách nhi tử thời hành, than, vũ cách mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân. Cách chi thời đại hỷ tai. Mỗi quẻ là một thời. Cũng theo Huệ Đống, trong thoáng truyện có 24 quẻ, trong tượng truyện có 6 quẻ nói tới chữ thời. Phan Bội Châu bảo trong thoáng truyện có 11 quẻ đề cao chữ thời, quẻ di, quẻ đại quá, quẻ giải, quẻ cách chí nói tới thời thôi, quẻ dự, quẻ độn, quẻ cấn, quẻ lữ nói tới thời mà kim với nghĩa, quẻ khảm, quẻ khuê, quẻ kiển nói tới thời mà kim với dụng, Chu Dịch, trang 354. Hai nhà đó chỉ kể những quẻ mà lời thoáng truyện và tượng truyện khuyên đạo tùy thời, chứ theo dịch học phái thì 64 quẻ, quẻ nào cũng nói đến thời vì mỗi quẻ là một thời. Chữ thời này có nghĩa rộng. Thái, bỉ, ký tế, đã xong rồi, vị tế, chưa xong, khốn, dự, vui vẻ, nhu, đợi chờ, vân vân, đều là thời cả, mà ngay đến càng, khôn, khảm, cấn, vân vân, cũng là thời nữa. Càng là thời của một đại nhân. Có tài đức, thời hành động, không là thời của người dưới, thời nhu thuận, thời văn minh, khảm là thời gian nguy, cấn là thời nên tỉnh, nên thận trọng, đề phòng. Hệ Từ Hạ, chương 7, mở đầu bằng một lời cảm thán, đạo dịch hưng thịnh lên ở, thời Trung Cổ chăng? Trung Cổ so với thời tác giả Hệ Từ, tức thời Văn Vương. Người làm dịch, tức Văn Vương, có điều ưu tư, lo lắng đấy chăng? Dịch chi hưng giả, kỳ ư Trung Cổ hồ. Tác giả dịch, kỳ hữu ư Hoạn hồ. Đoạn đó ám chỉ việc Văn Vương bị trụ giam ở ngục Vũ Lý mà đặt ra thoáng từ cho mỗi quẻ, đọc 64 quẻ, chúng ta cảm thấy buồn rầu, ưu tư thật. Xã hội Trung Hoa trong dịch sao mà đen tối? Cảnh nghịch nhiều hơn cảnh thuận, cảnh suy nhiều hơn cảnh thịnh. Cảnh vui, thịnh, tôi chỉ thấy có 7 quẻ. Dự, vui. Thái, thông thuận, trái với bỉ. Đại tráng, thời cường thịnh. Phong, thời thịnh lớn. Đại hữu, thời giàu có. Thăng, thời đương lên. Tấn, thời nên tiến. Trong 7 quẻ đó, không có quẻ nào thật tốt, không cảnh nào tác giả kinh dịch không tô lên một vệt xám, không nhắc nhở ta, coi chừng đấy, trong phút nấp họa đấy, quẻ dự. Quẻ đại tráng, phải đề phòng trước đi, quẻ đại tráng. Thái cực thì bỉ theo sau đấy, thái, trong cảnh giàu có, đại hữu, mà dịch lại khuyên ta nên sống gian nan, đừng khoe của, đương lúc vận lên, thăng, nên tiến, tấn, dịch cảnh cáo ta, tham lam thì chết đấy, tiến vừa vừa thôi, còn trong quẻ phong là thời thịnh lớn, rất tốt mà không có một hào nào thật tốt, hào nào cũng có lời răng đe, phải cẩn thận. Phải thế này thế nọ thì mới tốt. Và khi công việc vừa mới xong cũng như vừa mới qua sông, ký tế, thì đã tiếp ngay một quẻ bảo rằng việc chưa xong đâu, vị tế, đừng mong gì được nghỉ ngơi. Thế thì có chán không chứ? Còn cảnh lo buồn, cảnh nghịch, cảnh suy thì sao mà nhiều thế? Bên kia chỉ có một quẻ thái, thì bên đây có quẻ, bỉ. Rồi còn tiếp thêm một chuỗi nữa. Khảm, nguy. Truân, gian truân. Kiền, gian nan, hiểm trở. Rồi tới khốn, khốn đốn. Đối với dư, vui vẻ, thì có chấn, lo sợ. Minh di, giấu tài đức đi, nép đi, không cho ai biết mình. Tiểu súc, bị bọn tiểu nhân ngăn cản. Bác, phải chống đối với bọn tiểu nhân đương tiến. Lại còn những cảnh, bị chia lìa, khuê. phải trốn tránh, đồn. Sau cùng là phải lưu lạc quê người, Lữ. Xã hội hắc ám đó là xã hội thời Văn Vương, tác giả Phần Kinh, thời Trụ, thời suy của nhà Ân, mà cũng là xã hội thời Xuân Thu và Chiến Quốc, thời suy của nhà Chu, thời của các tác giả phần truyện. Vì chính các tác giả này trong khi giải thích Phần Kinh đã gửi vào đó tâm sự của mình, nhân sinh quan của mình, ví dụ quẻ bỉ, thoáng từ của Văn Vương chỉ nói, bỉ không phải là đạo người. Vì nó không lợi với đạo chính của quân tử, chính đại tượng truyện mới khuyên, bỉ là bế tắc tới cùng cực rồi, hành động chỉ vô ích, nên ở ẩn, cốt giữ cái đức và cái thân mình thôi. Quẻ đại hữu, thoáng từ khen là rất hanh thông, mà đại tượng truyện thì căn dặn, người quân tử trong quẻ này phải ngăn đón ngay điều dữ khi nó chưa phát hiện, và biểu dương điều tốt khi nó còn mập mờ để thuận mệnh tốt của trời. Những lời giảng thêm của người sau đó hầu hết bi quan hơn lời trong kinh, vì thời Xuân Thu, chiến quốc của họ loạn hơn thời cuối Ân. Mỗi hào là một thời trong quẻ. Mỗi quẻ là một thời, mà mỗi hào trong quẻ lại là một thời nhỏ trong cái thời chung của quẻ. Để khỏi lẫn lộn, tôi gọi mỗi thời nhỏ của hào là một giai đoạn một hoàn cảnh trong thời của quẻ. Như quẻ Càn, hào một là giai đoạn ở ẩn, tìm long, trong thời Càn, hào hai là giai đoạn bắt đầu xuất hiện, hiện long, hào ba là giai đoạn thận trọng chờ thời. Hào bốn là giai đoạn có thể bay nhảy được, hào năm là giai đoạn thành công, lên tới tột bực, hào năm là giai đoạn rút lui. Sáu giai đoạn trong quẻ tiệm cũng rất rõ ràng. Con chim hồng từ mặt nước mà lên tới bờ, tới phiến đá, tới đất bằng, tới cành cây, tới gò cao, rồi sau cùng lên tới mây, sáu hào là sáu giai đoạn trong thời tiệm tiến. Có thể kể thêm quẻ nhu, tiến từ xa chỗ hiểm tới gần chỗ hiểm. Quẻ bát, tiêu mòn lần lần từ chân giường lên tới then giường, mặt giường, nhưng trước sau chỉ có độ 10 quẻ như vậy, còn các quẻ kia thì các giai đoạn không theo một thứ tự nào cả như quẻ lữ. Mỗi hào là một hoàn cảnh áp dụng cho một hạng người tư cách, tính tình khác nhau, không có ý nghĩa trước sau về thời gian. Mỗi hào tuy có một ý nghĩa riêng nhưng ý nghĩa đó luôn luôn tùy ý nghĩa của quẻ. Tức tùy cái thời chung của sáu hào, có vậy mới nhất trí, thành một quẻ được. Cùng là thể dương ở vị dương, ngôi chí tôn, mà hào năm quẻ càng rất tốt, lập sự nghiệp lớn, còn hào năm quẻ trung chỉ hơi tốt thôi, chỉnh đốn việc nhỏ thì được. Việc lớn thì xấu, vì hai hào đó ở thời khác nhau, một ở thời Càn, thời của bậc đại nhân, một ở thời Trung, thời gian nan, khó khăn. Cho nên tài như nhau mà sự nghiệp khác nhau xa. Hào 2 và hào 5 quẻ Càn đều là dương cương cả lại tương ứng, hào từ khuyên nên tìm nhau mà làm việc, còn hào 2 và hào 5 quẻ Lý cũng đều là dương và tương ứng mà hào từ không khuyên như vậy, bảo hai nên cô độc giữ vững đường chính. Chỉ vì quẻ Càn là thời của một đại nhân, hào năm, có chí lớn giúp đời, mà muốn giúp đời thì cần có người đồng đức, đồng chí, hào hai. Còn quẻ Lý nói về cách cư xử trong đời của một người thường như chúng ta, thì có đại nhân nào kiếm mình, hào hai, mà mình cũng kiếm đại nhân để làm gì, cứ lo giữ vững đường chính là tốt rồi. So sánh hào một quẻ ký tế và hào một quẻ vị tế ta càng thấy rõ hơn nữa. Cả hai đều có ba chữ nhu kỳ vĩ. Con chồn qua sông để ướt cái đuôi, vậy mà trong quẻ ký tế thì cho là vô cứu. Không có lỗi, còn trong quẻ vị tế thì cho là lận, đáng ân hận, vì thời của hai quẻ khác nhau, thời ký tế là thời đã qua sông rồi, đã xong việc, thời vị tế là thời chưa qua sông, chưa xong việc. Hào bốn quẻ tùy là dương mà ở vị âm, như thế là bất chính, đáng lẽ xấu, nhưng ở thời tùy, theo, thì làm nên sự nghiệp. Gặp ông vua biết dùng tài của mình, và nếu cứ giữ lòng chí thành sáng suốt, theo đạo lý, thì không có lỗi. Quẻ khốn, hào 2 và hào 5 đều là dương, đắc trung, đáng lẽ tốt mà lại xấu, chỉ vì ở thời khốn đốn. Xin độc giả so sánh thêm cặp 1-4 quẻ phong với cặp 2-5 quẻ tụng. Ở quẻ phong, 1 và 4 ứng nhau, đều dương cương cả, đồng đức, hợp thành một cặp bạn tốt. Ở quẻ tụng, 2 và 5 cũng ứng nhau, cũng đều là dương cả, lại thêm đều đắc trung. Đáng lẽ cũng thành một cặp bạn rất tương đắc, nhưng hào từ lại bảo hai muốn kiện năm, và khuyên nên bỏ ý đó đi, sẽ như trứng chọi với đá thôi. Vì phong là thời thịnh, hanh thông, còn tụng là thời kiện tụng, hai và năm không phải là đồng đức mà là ngang ngạnh như nhau, phải coi là đối địch nhau. Dịch chỉ là thời. Đọc dịch chúng ta so sánh, suy nghĩ như vậy sẽ nhận được rất nhiều bài học tùy thời, sẽ thấy cả bộ dịch chỉ tóm lại trong chữ thời, Chu dịch Nhật Bộ Thư, Khả Nhất Ngôn Nhi Tế Chi, viết, thời. Tùy thời mà vẫn giữ được trung chính, đó lại là một luật bất biến nữa trong đạo biến dịch. Nắm được luật đó thì ta có thể ứng được với vạn cái biến trong đời. Dĩ bất biến ứng vạn biến. Chúng ta sẽ biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu, lúc nào nên tiến, lúc nào nên thoái, lúc nào nên động, lúc nào nên tĩnh, lúc nào nên nhường nhịn, lúc nào nên tấn công, ít, tăng, không phải là luôn luôn tốt, cần phải biết khi nào nên ít, ít cái gì, ít cho ai, tổn không phải là luôn luôn xấu, tổn giảm được các tật của mình thì lại là tốt, tổn của người giàu để ít người nghèo là tốt. Cải cách phải hợp thời mới tốt, mà đức thành tính cũng phải biết biến thông mới tốt. Biết tùy thời là điều rất khó, phải bình tĩnh vô tư, sáng suốt, phải có trí. Dịch trọng cả đức lẫn trí, giống Khổng, khác Lão. Dịch là đạo của người quân tử. Mới đầu chỉ là một phép bó dựng trên thuyết âm dương và những lịch duyệt của mọi người, rồi từ cuối thời Xuân Thu đến cuối thời Chiến Quốc hay đầu thời Hán, trong 300-400 năm, một số học giả, hiền nhân khuyết danh lần lần thu thập thêm những tư tưởng của Khổng, Lão, Khổng nhiều hơn Lão, thêm bớt sửa đổi. Dung hòa thành một triết lý gồm một vũ trụ quan giống Lão mà không phải Lão, và một nhân sinh quan rất giống Khổng mà không hẳn là Khổng. Nhân sinh quan đó là nhân sinh quan Trung Hoa vào đầu Hán, suốt 2000 năm sau không thay đổi gì nhiều, nó giúp cho Khổng và Lão, như dương với âm, xích lại gần nhau, bổ túc nhau, nhờ đó mà dân tộc Trung Hoa có một tinh thần quân bình, lành mạnh, một thái độ yêu đời. Tự tin mà nhiều triết gia phương Tây nhận là hiền, say. Tôi gọi nhân sinh quan đó là đạo dịch. Nó rất thực tiễn, thiết thực. Thuyết âm dương làm cơ sở cho nó không có gì thần bí, cũng không quá huyền vi như đạo của Lão, mà chỉ là những luật thiên nhiên mọi người có thể nhận thấy hàng ngày. Nó không bàn tới những gì cao xa, siêu hình như linh hồn, kiếp trước kiếp sau, vân vân. Mà chỉ xét những việc trong đời sống hàng ngày, và xét rất đủ. Độc giả có thấy một tác phẩm luân lý hay một cuốn viết về nghệ thuật sống nào là chỉ cho ta từ việc ăn uống, tu thân, tới việc kiện cáo, xuất quan, trang sức, tề gia, về nhà chồng, lập đảng, diệt kẻ tiểu nhân, can ngăn cha mẹ, cách xử sự trong mọi hoàn cảnh, lúc giàu, thịnh, lúc gian truân, lúc chờ thời, cả lúc phải bỏ nhà, bỏ nước mà lưu lạc quê người, ăn nhờ ở đậu, vân vân, không. 64 quẻ là 64 thời, và 384 hào là 384 hoàn cảnh. Bấy nhiêu mà khéo suy ra thì có thể áp dụng vào mọi việc trong đời được, từ việc can ngăn cha mẹ, suy ra việc can ngăn bề trên hay bạn bè, cách diệt tiểu nhân cũng là cách diệt cái ác, đức thận trọng, lo xa cần cho một cá nhân ra sao thì cũng cần cho một quốc gia như vậy trong suốt thời dương thịnh. Vân vân. Nó cho ta bài học tự cường bất tức, càng kiên nhẫn, không lúc nào quên việc tu thân, luyện tài đức cho uẩn súc, đại súc, mỗi ngày thêm một chút, tiệm, tiến hoài để gặp thời thì giúp nước, không bao giờ từ bỏ trách nhiệm, mà không cầu danh lợi. Nó biết rằng có dương thì có âm, có thịnh thì có suy, việc đời thành rồi bại, bại rồi thành, không bao giờ hết, lúc xong việc là lúc việc mới bắt đầu. Sinh là bắt đầu tử, tử là bắt đầu sinh, nó biết vậy, nhưng nó không chán nản, thấy việc phải thì cứ làm, theo đạo trung chính. Một cuộc sống như vậy nghiêm túc biết bao. Nhưng nó không như Khổng Tử, tri kỳ bất khả vị nhi vi chi, nó hữu vi có mực độ, giữ mức trung, thấy thời còn có thể làm được thì làm, không thì hãy tạm ẩn nhẫn chờ thời mà không buông xuôi. Không bỏ chí hướng. Nó biết giá trị của hạng cao sĩ, vì một lẽ gì đó không dự được vào việc đời thì làm như con chim hồng bay bổng trên chín tầng mây. Một cuộc đời như vậy đẹp biết bao. Mà ai bảo được là vô ích, nhất là nó rất lạc quan. Nó thực tế nên nhận thấy trong xã hội nhiều cảnh nghịch hơn cảnh thuận, và mới xét, chúng ta tưởng như vậy là bi quan. Không phải nó an ủi ta rằng trong họa nấp phúc. suy rồi sẽ thịnh, cho nên những quẻ ý nghĩa xấu nhất thì hào cuối lại thường tốt nhất, như mục trên tôi đã nói. Trong họa nấp phúc thì trong phúc cũng nấp họa, cho nên nó khuyên ta gặp thời thịnh nên thận trọng đề phòng, để tránh họa sau này, chứ nó không bảo ta đừng nên hưởng phúc. Tinh thần lạc quan đó hiện rõ cả trong cách Quân Tử chiến đấu với tiểu nhân. Dịch không ghét tiểu nhân, vì có tiểu nhân mới có Quân Tử, có âm mới có dương, có thiện thì có ác, không sao diệt hết được ác, cuộc chiến đấu với ác, với tiểu nhân không bao giờ chấm dứt. Nó khuyên ta thời bình thường phải khoan dung đôn hậu với tiểu nhân, quẻ lâm, mà vẫn sáng suốt để ý, thấy chúng ló giả tâm thì chế ngự ngay, quẻ cấu. Nhưng khi tiểu nhân mạnh, đắc thời thì phải biết tùy hoàn cảnh mà đối phó một cách thận trọng, bước đầu, tình thế chưa khó khăn, có cơ cứu vãn được phần nào thì hành động, quẻ truân, khi đã nguy rồi, quẻ kiển và quẻ khốn, thì nên chờ thời mà vẫn giữ đức trung chính. Tuy nhiên nếu có người nào quyết tâm hy sinh, chống chọi một cách tuyệt vọng để cứu dân cứu nước, hào hai quẻ kiển, thì vẫn quý. Phục. Tới lúc tiểu nhân bắt đầu suy thì đoàn kết nhau lại mà tấn công, quẻ tụy, chế ngự chúng, quẻ đại xuất và sau cùng diệt chúng, quẻ quải. Dịch lại nhắc ta rằng trong đám tiểu nhân vẫn có những người lỡ lầm nhưng biết phục thiện, khéo dẫn dụ thì họ sẽ trở về đường chính, quẻ phục, mà trong việc chiến đấu với tiểu nhân, có những tiểu nhân bỏ đảng của chúng mà về với phe Quân Tử, hào ba. Hào năm quẻ bát, còn trong phe Quân Tử mới đầu cũng có người thân cận với tiểu nhân rồi sau cải quá, hào ba, một quái, cương quyết bỏ chúng để theo chính nghĩa. Cuối cùng phe Quân Tử thắng mà không bao giờ hết người Quân Tử, hào sáu quẻ bát. Có người cho rằng dịch sắp đặt cho đạt được một kết quả tốt đẹp như vậy là thiên vị với phe Quân Tử, và quá lạc quan. Có thể là thiên vị với Quân Tử và chắc chắn là lạc quan. Lạc quan là tinh thần của dân tộc Trung Hoa, chuyện tàu nào cũng có hậu, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân mà, nhưng ta cũng phải công nhận rằng những việc kể trong mấy quẻ dẫn trên đây xảy ra bất thường. Không phải là tưởng tượng, trong cuộc kháng Pháp rồi kháng Mỹ vừa rồi không thiếu gì địch bỏ hàng ngũ mà theo mình, mà cũng không thiếu gì người mình mới đầu theo địch rồi sau trở về với tổ quốc và rốt cuộc chính nghĩa thắng. Cuộc chiến đấu giữa Quân Tử với tiểu nhân là cuộc chiến đấu giữa thiện và ác. Lão cho rằng trong thiên nhiên không có gì thiện, không có gì ác. Trời đất thản nhiên, coi vạn vật như chó rơm, dịch trái lại cho trời đất, có công sinh thành nuôi nấng vạn vật. Nhưng mới đầu cũng chỉ phân biệt cái hung, không phân biệt thiện ác, không cho dương là thiện, âm là ác. Về sau, Văn Vương và Chu Công mới cho dương là Quân Tử, âm là tiểu nhân. Nhưng Quân Tử và tiểu nhân thời đó chỉ là người cầm quyền và dân thường, tôi thấy tác giả Thoáng Truyện và Tượng Truyện mới có nghĩa là người thiện người ác. Như vậy là bỏ cái thái độ, cái vị trí hoàn toàn theo thiên nhiên mà trở về với loài người, với thực tế. Thiện thắng ác thì có lúc ác cũng thắng thiện, đọc dịch ai cũng hiểu điều đó, nhưng dịch nhấn vào trường hợp thiện ác, chỉ vì dịch muốn cho ta bài học tự cường, trọng chính nghĩa và lạc quan. Ai theo được bài học đó thì thành người Quân Tử. Dịch muốn đào tạo hạng người Quân Tử khuyến khích tiểu nhân cải tà quy chánh, quẻ bát. Dịch vị Quân Tử mưu là nghĩa vậy. Cho nên tôi cho đạo dịch là đạo của người Quân Tử. Một sách bói có những lời tiên đoán linh nghiệm mà được cả một dân tộc coi là một cuốn kinh, quả là xứng đáng. Hiện tượng đó độc nhất trong lịch sử triết học nhân loại. Mùa xuân Kỷ Mùi, năm 1979. Hết phần 1. Tiếp theo phần 2, kinh và truyện. Phần này sẽ dịch và giảng ý nghĩa 64 quẻ dịch và một số nội dung liên quan khác. Kính mời quý đồng đạo theo dõi thông báo để đón xem phần kế tiếp. Cảm ơn quý bạn hữu đã xem video. Bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Chúc quý bạn hữu thật nhiều sức khỏe, tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và có những phút giây tinh tấn từ đi tìm đạo.